Bạch Nguyệt Quang vạn nhân mê hè với thế thân rồi. Chương 103, Tô Dĩ Trần bị cộng đồng mạng mắng chửi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi đến bản của Cố Hàn Chu, mọi người xung quanh cười nói Tổng Giám Đốc Cố, hai vị tân nhân muốn đến kính rượu anh kia. Tổng Giám Đốc Cố, nhờ có anh mai mối mà hai người này mới thành đôi. Anh là ông mai đó. Tiếng ông mai này hoàn toàn kích thích Cố Hàn Chu, đôi mắt hắn u ám, đứng bật dậy, mọi người xung quanh bị dọa một phen. Anh, Cố Khinh Chu kéo tay áo của Cố Hàn Chu. Cố Hàn Chu chăm chú nhìn Tô Dĩ Trần đang bước tới. Tô Dĩ Trần hơi khựng lại, đối diện với ánh mắt của Cố Hàn Chu. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, chứa đựng quá nhiều cảm xúc. Tô Dĩ Trần mỉm cười lịch sự. Bùi Túc Nguyệt nắm tay Tô Dĩ Trần, chủ động bước lên, nâng ly rượu. Cậu cười dịu dàng nhưng đầy giả tạo. Tổng Giám Đốc Cố, tôi và Tô Tô có thể có được hôm nay, phải cảm ơn anh. Ly rượu này, tôi kính anh. Nói xong, Bùi Túc Nguyệt uống cạn ly rượu trong tay. Cố Hàn Chu mặt mày tái nhợt nhìn Bùi Túc Nguyệt, giọng hắn trầm thấp khàn khàn. Em, từ đầu đến cuối, đều lừa tôi sao? Đôi mắt Bùi Túc Nguyệt cong cong như trăng. Tổng Giám Đốc Cố nói vậy là sao? Tôi lừa anh khi nào? Nắm đờ. Em của Cố Hàn Chu kêu lên răng rắc, hắn cau mày nhìn nụ cười quen thuộc mà xa lạ trước mặt. Hắn chỉ cảm thấy chói mắt và giả tạo. Bùi Túc Nguyệt, em, giọng điệu của Bùi Túc Nguyệt vô cùng lịch sự. Tổng Giám Đốc Cố, đây vẫn là tiệc đính hôn, là nơi đông người, anh phải chú ý hình tượng đấy. Giọng điệu dịu dàng, khiến người khác không thể bắt lỗi. Cố Hàn Chu đương nhiên không muốn gây rối ở nơi đông người như thế này. Hắn lạnh mặt, nắm chặt ly rượu, uống cạn ly đầy nhục nhã. Hắn lại nhìn Tô Dĩ Trần, đôi mắt đỏ ngầu, sau đó rót thêm một ly rượu, uống cạn. Từ đầu đến cuối, Tô Dĩ Trần không nói một lời nào, sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt, thậm chí chưa từng để Cố Hàn Chu vào mắt. Trong mắt Cố Hàn Chu lạnh lẽo, hình ảnh Tô Dĩ Trần từng thích hắn, yêu hắn một cách thấp hèn vẫn còn ám ảnh trong tâm trí, không sao quên được. Giờ lại giả vờ không yêu hắn. Lạnh lùng như vậy, là để cho ai xem? Đi thôi, Bùi Túc Nguyệt nắm tay Tô Dĩ Trần, tiếp tục đến chỗ khác kính rượu. Hai người đi một vòng, nhận được nhiều lời chúc phúc. Những lời chúc phúc trong bữa tiệc phần lớn đều là giả tạo. Trong mắt họ, Tô Dĩ Trần chỉ là một kẻ bần thỉu không biết xấu hổ, leo lên giường của Tổng Giám Đốc Cố, rồi lại quyến rũ Bùi Túc Nguyệt. Về bản chất, anh vẫn chỉ là một kẻ ở tầng lớp thấp, quyến rũ người giàu. Không đáng để nhắc tới, bọn họ rõ ràng không coi anh ra gì. Bọn họ chỉ chúc phúc cho mỗi Bùi Túc Nguyệt mà thôi. 3. Các phương tiện truyền thông lớn đồng loạt đưa ảnh của buổi tiệc đính hôn lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và bàn luận của dân mạng. Làn sóng nghi ngờ ập đến như sóng biển. Cư dân mạng a, chuyện gì đây? Không phải nói nhà họ Bùi và nhà họ Cố là hôn nhân thương mại sao? Người tên Tô Dĩ Trần từ cái xó xỉnh nào chui ra vậy? Cậu ta là ai? Cư dân mạng B, tin sốt dẻo. Tô Dĩ Trần trước đây là tình nhân nhỏ bên cạnh Tổng Giám Đốc Cố. Hình ảnh. Hai bức hình này là Tô Dĩ Trần từng theo sau Tổng Giám Đốc Cố dự tiệc. Tô Dĩ Trần chỉ là đồ chơi của đại gia. Bây giờ lại quyến rũ Túc Túc của chúng ta, đúng là mặt dày. Vô liêm sỉ, cư dân mạng C, vậy người mà Túc Túc của chúng ta thích là Tô Dĩ Trần sao? Tôi khóc rồi, tôi thật sự khóc rồi. Túc Túc là người đứng đầu nhà họ Bùi, Tô Dĩ Trần là cái thá gì, chỗ nào xứng với Túc Túc của chúng ta? Cư dân mạng D, lầu trên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Tô Dĩ Trần không biết xấu hổ, cậu ta không soi gương nhìn lại mình, cậu ta có xứng với Túc Túc không? Cư dân mạng E, nói về gia thế, Tô Dĩ Trần xuất thân nghèo khó, Túc Túc là người đứng đầu nhà họ Bùi. Nói về danh tiếng. Tô Dĩ Trần từng làm việc ở quán bar, Túc Túc từ nhỏ đã là học sinh xuất sắc, sau khi học đại học còn du học nước ngoài. Nói về năng lực, Tô Dĩ Trần là một kẻ vô dụng chỉ biết dựa vào người có tiền, Túc Túc còn trẻ đã tạo ra doanh thu 1,6 tỷ đồng cho nhà họ Bùi. Gà sao có thể xứng với Phượng Hoàng, làn sóng dư luận trên mạng không lâu sau đó bị thế lực tài chính can thiệp, kiểm soát. Bùi Túc Nguyệt và Tô Dĩ Trần kính rượu xong, ngồi xuống bắt đầu ăn. Bàn ăn đều là các đối tác của nhà họ Bùi, thấy hai người ngồi xuống, lập tức nâng ly chúc mừng. Tiểu Bùi à, cậu đúng là không thấu tình đạt lý. Các chú đều đợi uống rượu mừng của cậu. Kết quả cậu không nói trước cho chúng tôi biết đối tượng đính hôn của cậu là ai, khiến chúng tôi đoán nhầm hết cả. Một tổng giám đốc lớn tuổi nửa đùa nửa trách. Bùi Túc Nguyệt lịch sự uống rượu, cười nhạt. Hậu bối chỉ muốn tạo cho mọi người một bất ngờ thôi. Ha ha, người trẻ tuổi các cậu đúng là biết bày trò. Tổng giám đốc lớn tuổi uống một ngụm rượu, mỉm cười nhìn Tô Dĩ Trần, trong mắt đầy vẻ phức tạp. Giới thượng lưu đều biết Bùi Túc Nguyệt kiêu ngạo, đối với Cố Hàn Chu theo đuổi mình nhiều năm cũng không quan tâm, thậm chí ra nước ngoài chuyên tâm học hành. Mọi người đều nghĩ cậu chỉ yêu học hành, ai ngờ hôm nay lại đính hôn, đối tượng lại là người mà họ không ngờ tới. Cách chương.